Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 555. Ta đến, ngũ sắc dị thú mở miệng, vận dụng diệu pháp, quét ra ngũ sắc thần hà, lấy ngũ hành luân chuyển chi lực, đến hóa giải một kiếm kinh thiên này. Lúc này, nó vẫn tại hướng Điệp đạo nhân lấy lòng, không thể không nói. Thực lực của nó xác thực đủ cường hoành, đứng hàng cùng thế hệ hàng đầu. Hào quang năm màu sinh sôi không ngừng, giống như là sáng chói thần luân tại chuyển động, ngăn cản kiếm quang mà tại thần luân hậu phương. Một vị tráng niên tông sư thân thể kéo căng, cực tốc lui lại, ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy mình có thể sẽ chết, bên ngoài thân đã ở chảy máu, thậm chí trong máu thịt của hắn đều đã có kiếm quang tại chiếu rọi. Hắn có bạo thể chi ếch, may mắn có ngũ sắc dị thú giúp hắn ngăn trở kiếm quang. Bỗng dưng, ngũ sắc dị thú hơi biến sắc mặt, nó cảm thấy được kiếm quang hậu kình quá mạnh, để nó âm thầm hãi hùng khiếp vía, toàn thân lân giáp kéo căng. Lập tức, ngũ sắc thần luân bị xé mở, ngũ hành chi lực hỗn loạn, nó không ngăn được kiếm khí. Ngũ sắc dị thú há mồm phun ra đại lượng phù văn, chiếu sáng rạng rỡ, tạo thành một tòa cỡ nhỏ đồ đằng tế đàn. Nhưng mà răng rắc một tiếng, tế đàn xuất hiện tinh mịn vết rách, thế mà tại chỗ bị hao tổn, lưu quang tiến tung tóe, tế đàn tan rã. Oanh một tiếng, quang diễm bạo tán, cũng cùng với linh tính vật chất hình thành mây hình nấm dâng lên, mà kiếm quang còn chưa triệt để dập tắt, hướng ngũ sắc dị thú chém tới. Nó sắc mặt khó coi, vốn là muốn thong thong rong rong thành thạo điêu luyện hóa giải một kiếm này, kết quả hiện tại đúng là như vậy chật vật. Trong lúc vội vã, nó giơ lên móng to lớn, liên tiếp hướng về phía trước đánh tới. Tại đang đang âm thanh bên trong, tia lửa tung tóe, có huyết dịch tóe lên, bất quá bị ngũ sắc dị thú ngay đầu tiên bất động thanh sắc dùng phù văn chi quang hấp thu. Nó không nghĩ tới tại mất mặt, khi kiếm quang tiêu tán, mặt của nó đều có chút tái rồi. Hai cái trước, chọc, sắp bị chém không có, bị miễn phí sửa bàn chân, nó cảm thấy đau đớn. Có huyết dịch muốn chảy ra, bị nó cưỡng ép hấp thu, lại buông xuống móng, một lần nữa giẫm ở trong hư không che giấu. Ngũ sắc dị thú vốn định bán một cái nhân tình, lại bộc lộ tài năng, kết quả cuối cùng lộ ra hai cái chọc móng. Tần Minh gật đầu, nói, vẫn được, không kém a. Đây đã là hắn đối với đối thủ độ cao tán thành, nhưng mà nghe vào ngũ sắc dị thú trong tai, nó có ngũ sắc lân giáp ra mặt đều tại cảm thấy nóng lên. Cảm giác bị quạt một bạt tai, Điệp đạo nhân mở miệng. Đạo huynh, tạm thời nghỉ ngơi, do ta tự mình tới đối phó hắn. Trong bầu trời đêm, hắn cùng Tần Minh rằng co, ngay tại vừa rồi, hắn cho thấy uy thế, quả thực để rất nhiều người kinh hãi. Cái kia màu trắng bạc đại thủ rất tràn đầy cảm giác áp bách, gió đêm quét. Hắn đầu đầy sợi tóc đen xì hướng về sau phiêu động. Khuôn mặt bình thường bên trên tràn ngập tự tin, vô thượng kiếm tiên tiềm năng, để cho người ta kính sợ a. Hắn cho khẳng định, đáy mắt chỗ sâu có rất phức tạp thần quang chợt lóe lên, hắn đã ý thức được. Đối thủ này cảnh giới hẳn không có hắn cao. Nhưng là vừa rồi hai người sơ bộ tiếp xúc, lại là cân sức ngang tài, phe phái khác nhau, không hiểu rõ lắm đối thủ con đường. Tỉ như ký sinh văn minh đạo chủng, đối với cửu sắc kiếm sát không cảm giác, chưa nghe nói qua, thế nhưng là Điệp đạo nhân khác biệt. Hắn thậm chí từng luyện qua kiếm, tinh nhiên qua đao đạo, biết rõ loại này cửu sắc kiếm quang vừa ra đại biểu cho cái gì. Trong lòng quả thực nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh. thiên tộc phổ thông tông sư không hiểu rõ điều bí ẩn. Thế nhưng là, lấy điệp đạo nhân loại thân phận này, có thể quan duyệt những cái kia phủ bụi bút ký, biết rõ đối thủ nguy hiểm, dị thường khó giải quyết, bất quá, đây cũng là cơ hội. Vị kiếm tu này cảnh giới không có hắn cao, có lẽ có cơ hội vì thiên tộc sớm diệt trừ một vị tương lai cường giả tuyệt thế. Sau đó, điệp đạo nhân trên mặt liền treo lên nụ cười thản nhiên, đáy mắt lại càng phát lạnh lẽo, người này có hay không bị ký sinh. Tần Minh theo dõi hắn, trước mắt không phát hiện, đối phương nhìn rất bình thường, hoàn toàn là tự chủ ý thức. Mỗi tiếng nói cử động đều là phù hợp thiên tộc khí tràng, chém tại thời khắc này. Điệp đạo nhân rút đao, ánh đao sáng chói, vạch phá thâm thúy thiên khung, giống như đầy trời thần bộc rơi xuống, lại như vô tận lôi điện chút xuống giữa thiên địa. Đao khí mênh mông, vô biên vô tận, phía dưới, rừng rậm nguyên thủy bên trong, tất cả cỏ cây tận phai màu. Phiến lá còn chưa bị phương xa đao quang chạm đến, liền đã sớm điêu tàn, thiên địa tiêu điều, như là ngày đông giá rét mùa giáng lâm, rất nhiều tâm thần người đều tại rung động. Hướng phương xa thối lui, dù cho là tông sư đều ở phía sau rút lui, sợ bị tác động đến, thực lực hơi yếu bộ phận thiếu niên. Một số người đã ngã xuống đất, bị lỗi kia vô hình lĩnh vực cách hư không chế chủ, nhân vật ra cả tranh thủ thời gian xuất thủ. Riêng phần mình mang theo những cái kia là lịch luyện mà đến thiếu niên đi xa. Không phải vậy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị vô hình đao quang ép bạo, xoẹt kiếm khí ngút trời. Tần Minh động thủ, lấy kiếm quang phá đao ý, trước mắt mọi người, đều là mênh mông vô tận chùm sáng. Nơi đó tràn ngập đao quang kiếm ảnh, hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Đây là thông thường lực lượng bên trong đỉnh cấp lớn, ai cũng không nghĩ tới. Điệp đạo nhân dùng đao, lại hung hãn như vậy, dám cùng kiếm tu dạng này liều mạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tại đấu kiếm, điệp đạo nhân đang dùng hành động thực tế tỏ rõ. Hắn không sợ có vô thượng kiếm tiên tiềm chất nhất kiếm, dám ở đối phương am hiểu trong lĩnh vực chém giết, kỳ thật, chính hắn tâm lại tại chìm xuống, gặp chín viên mãn tuyệt không phải nói giỡn, nếu không có hắn cảnh giới cao hơn, hơn phân nửa ngăn không được, khả năng đã có kiếm khí nhập thể, hắn đây là lấy càng sâu đạo hạnh. Đem trận này khả năng mất cân bằng đấu kiếm trực tiếp kéo về đến thế cân bằng, trong màn đêm. Đao quang vô biên, kiếm khí mênh mông, ở trong hư không xen lẫn, chém phát nổ tầng mây, đánh tan sương đêm, trong thoáng chốc, mọi người phảng phất nhìn thấy, có đao quang sóng lớn đang quay kích, sóng lớn vạn trượng, có kiếm khí dòng sông đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động. Bao la hùng vĩ mà dọa người. Hai bóng người kịch liệt chém giết, hai người nơi đó quá mức chói lọi, sáng chói đao khí. Huy hoàng kiếm quang, tại toàn bộ trên bầu trời tàn phá bừa bãi, giống như có hàng loạt tinh hà rơi xuống, cấp tốc từ màn trời khuếch trương mà tới, tại nhân gian chảy ngang, ở chỗ này đại chiến lúc. Các nơi khác cũng có huyết sắc đại chiến bộc phát, tỉ như Vân Giản Nguyệt ngay tại nghênh kích một vị Thâm Uyên Vương, mà Tiền Thành thì đối mặt Bát Thủ Long, thông thường lực lượng bên trong đỉnh cấp đại chiến, ngay tại thuộc địa cùng rừng rậm màu máu biên giới trình diễn. Kiếm quang như ngàn trượng lôi đình, đao khí như giang hải, trong bầu trời đêm hết sức sáng tỏ, hai người giống như là tắm rửa lấy lôi điện, tại vô biên trong màn sáng ghé qua. Công phạt không ngừng, điệp đạo nhân khóe miệng giơ lên nhỏ bé độ cong. Hắn tại vung đao, nhưng cũng đang bố trí. Đạo bào của hắn run run ở giữa. Nó bên người xương trắng càng dày đặc, chỉ có thiên tộc người biết được. Thủ đoạn của hắn khó lường, bản thể của hắn là một loại nào đó ma điệp. Một khi vỗ cánh, liền sẽ có vô biên nhỏ xíu thần dị vật chất tuôn rơi xuống. Chỉ dựa vào mắt thường cùng tinh thần cảm giác, rất khó trước tiên bắt được. Hiện tại hắn bên ngoài cơ thể tiên vụ càng là nồng đậm, càng là nói rõ, hắn cái kia đủ để cho đối thủ chúng ảo ảnh thần dị vật chất muốn phát huy đáng sợ tác dụng. Điệp đạo nhân cảm giác không đúng, chính hắn tinh thần có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, hắn sát na kinh dị. Hắn tự thân trước chúng ảo ảnh rồi. Phù một tiếng, bụng của hắn trúng một kiếm, xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Cái kia cửu sắc kiếm sát quả nhiên là không gì không phá, Tần Minh cũng cảm giác không ổn. Tinh thần lĩnh vực của mình xuất hiện dị thường, hắn lập tức đem phòng ngự kéo căng. Trên thực tế, hắn trước đó đang khuếch trương hỗn nguyên kiếm vực lúc, cường điệu vận chuyển trí huyễn linh tràng, chủ yếu tham khảo đại mộng thần ma mà đến, có thể ảnh hưởng chung quanh ý thức thể, tâm linh của hai người chi quang đều cực kỳ nhạy cảm. Đều là ý thức được, chính mình sơ bộ trúng chiêu, Tần Minh đầu vai bị đao quang quét trúng. Chế thức áo giáp vỡ ra, có một sợi huyết vụ bay ra, xoát một tiếng, riêng phần mình trúng đao trúng kiếm hai người đều tại thuấn di. Lui về phía sau, cũng vận chuyển tinh thần diệu pháp, để tự thân thoát khỏi loại kia chúng ảo ảnh lĩnh vực, Tần Minh ghét bỏ. Nói, người thiêu thân lớn này vừa chiến bên cạnh tuôn rơi chấn động rớt xuống bột phấn. Thật bẩn, điệp đạo nhân đạm mạc mở miệng, người lại có thể tốt hơn chỗ nào, cũng đang mắng chính mình a. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.